Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40.500 lượng bạc xính lễ. Biết Nhạc Linh Chi không đi kinh thành, Cố Oánh cao hứng đến ôm chặt nàng. Linh Chi tỷ, ta muốn vĩnh viễn vĩnh viễn đều đối với ngươi hảo. Nhạc Linh Chi sờ sờ nàng đầu, không tiếng động mà cười. Tiểu cô nương thật là đáng yêu. Tới rồi chạng vãng, Lưu Thị lại tới nữa, cùng Nhạc Nhị Thúc cùng nhau tới. Nhạc Linh Chi nghĩ thầm, lần này nhất định là vì Sa Hàm Thạch mà đến. Không nghĩ tới lần này nàng lại đã đoán sai. Lưu Thị tiến phòng, lôi kéo Nhạc Linh Chi liền đi. Linh Chi, ta và ngươi Nhạc Nhị Thúc là tới đón ngươi về nhà. Từ ngươi đã đến rồi Cố gia, cha ngươi vừa thấy ta liền mắng, nói ngươi tuổi còn nhỏ, sao có thể tùy tùy tiện tiện bị người mang về nhà. Hôm nay hắn một hai phải ta đem ngươi mang về nhà, bằng không liền không cho ta vào nhà. Nhạc Linh Chi ném ra tay nàng, lạnh lùng mà nhìn nàng. Lưu Thị làm như vậy, khẳng định là Lâm Thiếu Nam cho phép chỗ tốt cho nàng, muốn nàng đem nàng mang về nhà, sau đó nàng cha liền có thể lấy ra trưởng thân phận, làm Lâm Thiếu Nam đem nàng mang đi. Hừ, hắn càng muốn mang nàng đi, nàng liền càng không đi. Cố Tranh đứng ở Nhạc Linh Chi bên người, cũng lạnh lùng mà nhìn Lưu Thị. Lưu Thị mục đích hắn cũng đoán được, nếu Linh Chi không nghĩ trở về, các ngươi liền mơ tưởng mang nàng đi. Thấy Cố Tranh hung Lưu Thị, Nhạc Nhị Thúc một bước tiến lên, hung ba ba mà khiển trách Cố Tranh. Tiểu tử ngươi hoành cái gì hoành? Ta hỏi ngươi, ngươi tiếp Linh Chi quá môn, có hay không trải qua ta đại ca đồng ý? Có hay không đã cho xính lễ tiền? Lúc này, cửa nhiều một ít xem náo nhiệt thôn dân. Nhạc Nhị Thúc tự cho là có lý, thanh âm lớn hơn nữa. Không có đúng không? Làm mọi người đều tới bình phân xử. Không trải qua gia trưởng đồng ý, không có đã cho xính lễ, càng thêm không có tiễn nhật tử, tùy tùy tiện tiện tiếp về nhà, không coi là số. Chúng ta hôm nay cần thiết đem Linh Chi mang về nhà. Nhạc Linh Chi mắt lạnh xem Nhạc Nhị Thúc. Nguyên chủ trong trí nhớ, Nhạc Nhị Thúc bất đồng hắn hai cái đệ đệ, hắn đối nguyên chủ cực không hữu hảo, thường thường động bất động liền sẽ mắng nàng, có khi còn sẽ đánh nàng. Lâu, nàng nghiêm túc hồi ức các loại chi tiết, phát hiện Nhạc Nhị Thúc là ở nguyên chủ gia gia sau khi chết ngày thứ ba, bắt đầu chán ghét nguyên chủ. Nguyên nhân là ngày đó buổi tối, nàng thấy Nhạc Nhị Thúc cùng Lưu Thị Tránh ở phòng chất củi không biết đang làm cái gì. Nguyên chủ không biết bọn họ đang làm cái gì, còn đi vào kêu Lưu Thị, bị ra tới Nhạc Nhị Thúc đánh một cái tát. Nguyên chủ khi đó còn chưa đủ 7 tuổi, nàng không thể tưởng được vì cái gì sẽ bị đánh. Nhưng Nhạc Linh Chi có thể nghĩ đến, trai đơn gái chiếc buổi tối Tránh ở phòng chất củi, nói không chừng có gian tình. Bị đánh vỡ chuyện tốt khẳng định hỏa khí đại. Vào lúc ban đêm ngủ khi, Lưu Thị cấp nguyên chủ uống lên một chén nước đường. Sau đó nguyên chủ ở ngày hôm sau buổi sáng liền mất thanh. Cho nên nói, nguyên chủ giọng nói có khả năng không phải khóc hư, mà là bị Lưu Thị độc ách. Cố Tranh lạnh mặt, các ngươi muốn nhiều ít xính lễ. Chưa cho xính lễ là hắn không đúng. Hắn nguyện ý một lần nữa cấp. Lưu Thị lập tức công phu sư tử ngoạm, ít nhất phải cho 500 lượng. Vây xem thôn dân nghị luận sôi nổi, còn không bằng đi đoạt lấy. Cố Tranh không lời gì để nói. Nhạc Linh Chi tắc xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn Lưu Thị. Mệt nàng nói được xuất khẩu, Lưu Thị lại bát cao giọng điều. Đừng tưởng rằng 500 lượng rất nhiều. Từ Linh Chi ra ra qua đời sau, nàng liền không biết chúng cái gì ta. 3 ngày một tiểu bệnh, 5 ngày một bệnh nặng, nàng ra ra như vậy nhiều năm kiếm hạ bạc, toàn hoa ở trên người nàng. Chúng ta phải về tới một ít không quá phận, có cái đại thẩm xem bất quá mắt, xen vào nói, người muốn cho Cố Tranh lấy 500 lượng, kia cũng phải nhìn hắn có thể hay không lấy ra tới. Một cái tiểu người câm, còn muốn 500 lượng bạc xính lễ, thật là cười chết người. Các thôn dân đồng loạt phụ họa. Lưu Thị giải thích nói, ta lại không phải thật muốn hắn như vậy nhiều bạc, Hắn nếu là lấy không ra có thể từ hôn. Ta còn có thể lui về nhà hắn lúc trước cấp định bạc 20 lượng. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.